Quỳnh xin được gửi một lời chào thân ái đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện Đêm Tội Lỗi, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Con người cô, hình như là thích vất vả quá nhỉ? Người ta đã tạo điều kiện cho như thế rồi mà không nhận là sao? Mức lương tôi nhận không phải thấp, tôi muốn làm việc để xứng đáng với mức lương đó. Vậy thì từ ngày mai cứ tiếp tục nấu bữa sáng đi, coi như tôi chưa nói gì cả. Cảm ơn anh. Người đàn ông trước mặt này thật lạ kỳ, có lúc thì rất tốt, có lúc lại nói những lời rất khó nghe, chẳng biết thế nào mà lần cả. Hoàng ăn sáng xong thì đi làm. Lên xe anh lấy cuốn sổ ghi chú lại việc mua dây buộc tóc cho Ngọc. Sợ nhiều việc quá sẽ quên mất. Với lại nhìn cái dây khẩu trang buộc trên tóc Ngọc cũng khiến cho Hoàng cảm thấy khó chịu. Hoàng đi rồi Ngọc đóng cửa cẩn thận. Cô mang bao tay rồi đi nhổ cỏ. Có những cây cảnh đã lâu rồi không ai cắt tỉa thì phải. Không biết là gia đình Hoàng không quan tâm đến chúng, hay là do quá bận rộn không có thời gian để ý. Ngọc đang làm thì bà Thúy đi ra. Nắng nồi thế này không vào nhà nghỉ, lại ra ngồi ngoài vườn làm gì thế? Dạ, cháu đang làm cỏ. Để mai rồi hẳn làm. Hôm nay người ta dự báo thời tiết lên tới 40 độ đấy. Tính làm để ốm luôn hay sao? Dạ cháu không sao đâu, cháu làm quen rồi. Lúc trước, làm ở chỗ cũ cô cũng chăm chỉ như thế này sao? Dạ vâng. Cháu không muốn nhận tiền khi không làm được nhiều việc. Thôi, để đấy đi, ngày mai rồi làm tiếp. Vào chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Dạ vâng, cháu rửa tay rồi vào ngay ạ. À. Ngọc lấy bún cho bà Thúy, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa. Bà ơi, trưa nay bà muốn ăn gì vậy? 10 giờ mới ăn sáng thì trưa còn ăn làm gì nữa. Trưa Hoàng không về nên không cần phải nấu cơm đâu. Để tối rồi hẳn nấu. Dạ, cháu có chuyện này muốn xin ý kiến của bà. Chuyện gì thế? Ở giáp hàng rào có một miếng đất trống, cháu trồng rau ở đó có được không ạ? Trồng rau? Công việc còn chưa đủ nhiều hay sao mà còn vẽ ra nữa? Dạ, con tranh thủ làm lúc rảnh rỗi thôi. Thế có lấy thêm tiền công không? Dạ không, con không lấy thêm tiền công đâu. Tôi đùa thôi, cô muốn làm gì cũng được hết. Trồng rau hay là trồng hoa gì đó tùy ý. Dạ vâng. Ăn đồ ăn Ngọc nấu bà Thúy rất hài lòng. Nó vừa vặn và không nhiều dầu mỡ. Thật không nghĩ tìm đại mà được người giúp việc ưng ý tới như vậy. Đợi bà Thúy ăn xong rồi Ngọc mới ăn. Trưa này cũng chỉ có thế thôi. Cô không cần phải nấu cơm. Thế là có khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, Ngọc lại ra nhổ cỏ tiếp. Lâu rồi chẳng có ai làm cỏ, nên gốc cỏ cứng lắm. Ngồi nhổ mãi mới lên, khắp người toàn là mồ hôi thôi. Bà Thúy ở trong nhà nhìn ra, từ thái độ tới cách làm việc của Ngọc đều khiến cho bà ấy cảm thấy rất hài lòng. Điện thoại đổ chuông, người đang gọi là bà Mến. Alo. Chào bà ạ. Chào bà. Không biết chiều nay bà có rảnh không? Tôi muốn mời bà đi uống trà để nói chuyện về hai cháu. Bà gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà. Vậy hẹn gặp lại bà nhé. Bà Thúy tắt máy. Trước đây bà ấy với bà Mến chưa từng qua lại. Bà Thúy chỉ biết đến chồng bà Mến. Bây giờ khi quyết định cho hai đứa trẻ làm quen thì họ mới lưu số điện thoại, rồi có ý định gặp gỡ như thế. Bà Thúy chuẩn bị đồ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, bà ấy dặn dò Ngọc. Tối nay nhớ nấu mấy món ngon để Hoàng về ăn nhé. Tôi đi có khi về muộn đấy. Dạ vâng thưa bà. Làm chưa xong thì để ngày mai làm tiếp, không phải cố đâu. Dạ cháu làm sắp xong rồi. Vậy tôi đi đây. Bà ấy đi ra ngoài. Căn nhà rộng lớn như thế này mà bây giờ chỉ có mình Ngọc, sao mà cảm thấy nó trống trải quá đi mất. Bà Thúy đến quán trà chiều mà bà Mến mới gửi địa chỉ. Bà ấy chưa tới quán này bao giờ cả, không khí có vẻ rất dễ chịu. Bước vào trong thì thấy bà Mến đã chờ sẵn. Bà Thúy đi về phía bà ấy rồi ngồi xuống ghế. Bà chờ tôi lâu chưa? Đường hơi tắc nên là tôi đến hơi trễ một chút. Tôi cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay mạo muội hẹn bà ra đây để chúng ta có cuộc gặp chính thức. Dù sao thì hai đứa trẻ cũng đã gặp nhau. Không biết là cậu Hoàng có nhắc gì về bà, chuyện của hai đứa không? Thằng bé chưa nói gì cả, tôi cũng chưa có hỏi. Bà Mến thở ra. Tôi cũng vậy, tôi cũng chưa hỏi mà con bé chẳng kể gì cả. Không biết là chuyện này có thành không, hay là chúng ta sắp xếp thêm một buổi gặp mặt nữa đi. Phải hỏi ý kiến của hai đứa đã chứ. Chúng còn trẻ nên đều ham chơi. Chúng ta là người lớn không thúc ép vào, sợ rằng bọn trẻ sẽ sao nhãng. Vậy thì cứ quyết định cho bọn trẻ gặp nhau một lần nữa. Cũng phải gặp nhau mấy lần thì mới nảy sinh tình cảm được. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Bà thật là hợp với ý tôi. Vậy thì tối ngày mai nhé. Vậy để tôi về nói với con trai. Tôi rất mong hai nhà có thể thân thiết hơn nữa. Nếu được trở thành thông gia với bà thì sẽ rất vinh dự. Tôi cũng vậy. Nếu hai đứa lấy nhau thì kinh tế chắc chắn sẽ phát triển vững chắc. Chúng ta không cần phải lo lắng cho tương lai của bọn trẻ. Người mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả. Muốn con mình lập gia đình rồi yên ổn kinh tế. Thế nên mới có những cuộc sắp xếp xem mắt như thế này. Bà Mến biết gia đình bà Thúy là gia đình tử tế, là giàu có. Tuy là nhà gái nhưng mà vẫn chủ động hẹn gặp để đề cập đến vấn đề này, không muốn để lỡ mất một mối lương duyên tốt. Đến 5 giờ thì Ngọc bắt đầu đi nấu cơm. Cảm giác thời điểm này nấu nướng nó nhàn lắm, không phải lo lắng nấu món này món kia. Vẫn là ông trời ưu ái cô, cho cô được làm trong một gia đình tốt. Ngọc đang nấu cơm thì Hoàng về, vừa mở cửa cho Hoàng rồi nhanh chóng chạy vào trong bếp, vì sợ món sườn sẽ bị cháy hết. Hoàng đậu xe rồi đi vào trong bếp. Đứng một lúc lâu mà Ngọc vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Cô ở nhà như thế này, nếu có trộm chắc người ta bê hết đồ, cô còn chưa biết đấy. Dạ sao lại nói như vậy? Tôi đứng sau cô từ nãy tới giờ mà cô không thấy sao? Tôi biết là anh về nhà mà. Nhưng mà ít nhất cô cũng phải nhìn tôi một cái chứ. Tôi nhìn anh, lỡ chảo sườn cháy mất thì sao? Cô cái gì nói cũng được hết. Ngọc tắt bếp rồi đi về phía Hoàng, khoanh tay lại cho cẩn thận. Em chào cậu chủ mới về. Cậu chủ đi làm có mệt không? Để em lấy nước cho cậu nha. Nè, cô đừng có thấy tôi hiền mà làm tới. Vừa nãy cậu chủ bảo em không quan tâm đến cậu chủ cơ mà. Bây giờ em chào cẩn thận như vậy, cậu lại bảo em làm tới. Thế rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Bỏ cái từ cậu chủ đi, nghe là cảm thấy mệt mỏi. Vậy anh muốn tôi xưng hô với anh thế nào? Cứ xưng hô bình thường là được rồi. Vâng, bây giờ anh uống gì để tôi lấy? Cô pha cho tôi ly cà phê, không đường không đá. Anh đợi tôi một lát. Ngọc làm rất nhanh, chỉ một lát là xong. Rồi còn làm việc ở nhà bà Mến, Ngọc cũng thường xuyên pha cà phê cho ông công. Tự nhiên nghĩ tới ông ấy, Ngọc lại cảm thấy rùng mình kinh sợ. Thật lòng không ngờ con người có vẻ trí thức mà lại cư xử không bằng kẻ cầm thú như vậy. Dám làm nhưng mà không dám nhận. Cô đang nghĩ gì mà thất thần thế? À dạ không có gì đâu. Vậy thôi anh uống cà phê đi, tôi đi nấu nốt đồ ăn. Mẹ tôi đi đâu rồi? Bà chủ ra ngoài từ hồi chiều, tôi cũng không biết là đi đâu. Tôi biết rồi. Ngọc nấu ăn ở trong bếp, Hoàng ngồi nhìn về phía cô. Ngay lần đầu tiên gặp đã không ghét bỏ cô, chỉ là thấy cô mang một danh phận khác. Bây giờ khi biết cô chỉ là một cô gái bình thường thì cảm giác cũng không tệ. Cổng tự động mở, bà Thúy lái xe vào bên trong. Vậy là bà về nhà sớm hơn dự kiến. Thấy Hoàng đang ngồi ở bếp thì bà liền đi vào. Con về rồi hả? Dạ vâng. Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Dạ chuyện gì vậy mẹ? Cuộc gặp gỡ giữa con với con gái nhà chú Công thế nào? Từ hôm đấy đến nay không thấy con nói lại với mẹ. Cũng không có gì đặc biệt nên là con không muốn nói với mẹ. Sao lại không có gì đặc biệt? Con nhà người ta là cành vàng lá ngọc. Con đừng có để cho mẹ mất mặt với người ta nghe chưa? Con có làm gì đâu mà mẹ sợ mất mặt chứ? Mẹ nói với mẹ con bé rồi đấy. Ngày mai con đi gặp con bé thêm một lần nữa đi. Con không muốn gặp. Mẹ đã sắp xếp xong hết cả rồi. Con có phải kẻ khờ đâu mà mẹ cứ sắp xếp hết việc này tới việc khác thế, trong khi cô ta không hề tôn trọng con. Con nói như thế là sao? Nghe tới đây, Ngọc đã cảm thấy rất sợ, sợ Hoàng sẽ nói ra mọi chuyện, sẽ nói với bà Thúy là hôm đó chính Ngọc đi gặp Hoàng thay cho Thảo. Cô nín thở nhìn Hoàng. Lúc này Hoàng vô tình nhìn về phía cô, thấy ánh mắt cô nhìn mình như cầu xin, Hoàng mới đành nói với bà Túy. Con gặp cô ta một lần nữa cũng được, nhưng mà nếu lần này cũng như lần trước thì mẹ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nếu lần này cảm thấy không hợp thì mẹ không bắt nữa đâu, con cứ yên tâm. Hoàng đồng ý rồi nên bà Thúy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bà ấy muốn Hoàng sớm yên bề gia thất, cũng đã đến tuổi lấy vợ. Bà ấy lên phòng thay đồ, Ngọc vội vàng đi về phía Hoàng. Tôi cảm ơn anh vì khi nãy đã không nói ra sự thật. Nếu như bà chủ biết thì chắc chắn bà ấy sẽ đuổi việc tôi. Chuyện này không phải là chủ ý của cô. Tôi nói ra cũng không để làm gì cả. Để ngày mai tôi đi gặp cô ta xem thái độ cô ta thế nào. Nghĩ tới cuộc gặp mặt ngày mai, Ngọc lại cảm thấy càng sợ hơn. Anh đừng có nói với cô ta là tôi đang làm việc ở nhà anh có được không? Lý do? Cô ấy mà biết, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi. Cô với cô ta có khúc mắc gì mà nghiêm trọng tới như vậy? Nói cũng chết, mà không nói cũng chết. Có điều Ngọc biết là mình vẫn nên nói sự thật cho Hoàng nghe, đặt một ván cược. Tôi bị đuổi là vì bà chủ và cô Thảo cứ khăng khăng tôi có quan hệ bất chính với ông chủ. Sao cơ? Anh đừng có hiểu lầm, tôi tuyệt đối không phải là con người như vậy. Cô nói rõ hơn xem nào. Ngọc đang định nói thì bà Thúy đi xuống. Ngọc lại im lặng. Hai đứa đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế? Con chỉ nói với cô ấy về chuyện bữa sáng ngày mai. Vậy sao? Mẹ đói rồi, chúng ta ăn tối đi. Dạ vâng. Ngọc dọn đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ăn cùng với họ. Cảm giác này rất ấm áp, như một gia đình. Ngọc lại nhớ đến bố, từ lúc cô đi học rồi đi làm. Bữa cơm bố chỉ có một mình. Không biết đến bao giờ Ngọc mới có thể trở về quê rồi cùng bố sống một cuộc sống bình dị như bao người khác. Cũng có thể là không bao giờ. Trên vai Ngọc gánh vác quá nhiều nỗi lo, cơm áo, gạo, tiền. Ăn cơm xong, Ngọc rửa bát rồi dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ mới đi ngủ. Cô gặp Hoàng ngay ở bậc cầu thang. Anh chưa ngủ sao? Chưa. Anh đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu. Cô đang quan tâm tới tôi? Dạ vâng, anh là người trả lương cho tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm đến sức khỏe của anh. Cô không cần phải lo, dù tôi có ốm yếu thì tiền lương của cô vẫn được thanh toán đầy đủ. Nhưng mà khi anh khỏe mạnh, anh trả tiền lương cho tôi thì tôi sẽ cảm thấy vui hơn. Cô cũng thật biết cách lấy lòng người khác đấy. Tôi nói thật mà, có ai muốn chủ nhà mình bị ốm yếu bao giờ đâu. Thôi, tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Cô không nhớ cô đã nói với tôi những gì sao? Tôi nói sao cơ? Hoàng lấy từ trong túi ra một chùm dây buộc tóc rồi đưa cho Ngọc. Cô nhờ tôi mua nó. Lúc này Ngọc mới nhớ ra mà trên đầu Ngọc vẫn còn buộc sợi dây khẩu trang cơ. Anh mua hết bao nhiêu tiền để tôi trả anh? Không cần, tôi cũng đâu có nghèo đến mức phải lấy 50 ngàn của cô. Hết 50 ngàn đúng không? Tôi trả cho anh. Đã bảo là không cần rồi mà. Nhưng mà như thế làm sao lần sau tôi dám nhờ anh mua đồ nữa. Cô chỉ cần làm tốt việc trong nhà là được rồi, coi như đây là phần thưởng cho cô. Vậy tôi cảm ơn anh nha, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Mắt Ngọc đỏ hoe, như kiểu muốn khóc đến nơi. Hoàng thấy vậy liền hỏi. Ai làm gì đâu mà cô khóc? Tôi cảm động quá thôi. Ở cùng với một người tốt bụng như tôi thì cô còn cảm động dài dài. Thôi, đi ngủ đi. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Ngọc trở về phòng ngắm nghía chùm dây buộc tóc rất lâu rồi mới ngủ. Mỗi một mẫu khác nhau, Ngọc đếm có tới 20 mẫu. Như thế này có cả một năm dùng cũng chẳng hết. Ngọc chìm vào giấc ngủ mà chùm dây buộc tóc vẫn ở trong vòng tay. Đêm hôm ấy cô đã ngủ rất ngon, giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Tiếng chuông báo thức kêu lên, Ngọc lại vội vã rời khỏi giường để tiếp tục công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như vậy. Có thời điểm cũng mệt mỏi lắm, muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng mà không thể. cô gái tuổi đôi mươi đang một mình chống đỡ, vùng vẫy với cuộc sống đầy khắc nghiệt. Ngọc xuống dưới nhà, ngạc nhiên khi thấy Hoàng đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi trầm mặc nhìn ra vườn. Sao anh dậy sớm vậy? Hôm qua tôi không ngủ. Tại sao? Có một số việc cần làm. Như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Cô lo cho sức khỏe của tôi như vậy thì nấu gì cho tôi ăn đi. Nhìn gương mặt của Hoàng kìa, phờ phạc trông thấy rõ. Ngọc nấu cho Hoàng một tô mì nóng hổi đặt trước mặt anh, khiến cho anh cảm thấy thư thái hơn. Anh đói sao? Cũng có một chút. Thế sao anh không gọi tôi dậy? Lúc đó là 3 giờ sáng, nếu tôi gọi thì cô sẽ dậy sao? Tất nhiên là tôi sẽ dậy rồi, lúc trước. Nói đến đây, Ngọc lại không nói chuyện nữa. Chuyện của quá khứ không nên nhắc lại làm gì cả. Thế nhưng Hoàng vẫn hỏi. Lúc trước làm sao? Không sao cả, dù sao cũng là chuyện cũ. Anh ăn mì thấy ngon không? Ngon. Ăn mì nhiều không tốt đâu, sau này anh cũng hạn chế ăn mì đi. Nói như cô thì tốt nhất, nên nhịn đi cho lành, bây giờ làm gì cũng không tốt. Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không? Sao cô lại hỏi như vậy? Thì bà chủ nói buổi trưa anh không ăn cơm ở nhà, tối anh lại có hẹn đi gặp cô Thảo, nên tôi mới hỏi. Vẫn ăn cơm ở nhà như bình thường, cô cứ nấu đi. Tôi biết rồi, vậy thì anh ăn đi nha, ăn xong bỏ bát vào bồn rửa giúp tôi. Cô đi đâu thế? Tôi đi ra tưới cây với lại quét sân, sau một đêm lá rụng nhiều lắm. Để buổi chiều quét cho tiện thể. Không được, lá rụng nhìn bẩn quá. Ngọc đi ra ngoài, Hoàng vẫn nhìn theo bóng lưng Ngọc mãi. Nếu là cô gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt hơn thì có lẽ sẽ không phải vất vả như vậy. Ăn xong, Hoàng lại tới công ty, hôm nay đến sớm hơn thường ngày một chút. Đến trưa anh nhận được tin nhắn của mẹ, là tin nhắn ghi địa chỉ cuộc hẹn tối nay. Anh cũng muốn biết cô gái đó mặt mũi trông như thế nào, vì lý do gì mà phải bảo người khác giả dạng. Nhắc tới cuộc hẹn này, Thảo chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Lúc trước thì gặp người khác, bây giờ lại tới thì biết giải thích thế nào đây. Nhưng mà không đi thì không được, lần này do đích thân mẹ hộ tống Thảo tới gặp Hoàng. Hoàng tới trước 15 phút, cũng là theo phép lịch sự thôi, là đàn ông không nên để phụ nữ phải chờ. Thảo bước vào, khi Thảo gặp Hoàng thì tất cả mọi suy nghĩ trước khi tới đều biến mất. Nhìn Hoàng rất chững chạc, mang nét đẹp của người đàn ông trưởng thành. Thảo ngồi xuống đối diện với Hoàng, nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Chào anh, rất vui được gặp anh. Hoàng cười đáp lại cô ta. Cô vui thật sao? Tôi nghĩ là giữa chúng ta có vài chuyện hiểu lầm, nên là hôm nay tôi tới đây mục đích cũng là để giải thích với anh. Lần trước tôi nhớ tôi cũng gặp một cô gái tên Thảo. Có điều gương mặt của cô ấy khác cô lắm. Vậy không biết ai mới là thật đây? Vậy vì lý do gì mà lần gặp mặt mấy ngày trước cô lại để người khác đi thay? Lúc đó tôi bị mẹ ép đi xem mắt, tôi không biết đối tượng mình gặp là ai nên không muốn đi. Sau khi tìm hiểu kỹ càng về anh thì tôi cảm thấy rất hối hận. Hôm nay tôi muốn đến đây gặp anh, vừa để xin lỗi, vừa để chúng ta có cơ hội tìm hiểu. Vậy cô gái đó đâu rồi? Anh đừng nhắc đến cô ta nữa. Nhà chúng tôi đúng là đuôi ong tay áo. Thấy cô ta tội nghiệp, cho làm giúp việc trong nhà để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Cô ấy thế mà dám quyến rũ bố tôi, đúng là cái thứ vô ơn. Mà thôi, chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa, dù sao tôi cũng đã đuổi việc cô ta. Sau đó, Thảo chủ động nói với Hoàng rất nhiều chuyện, thích một người nào đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt không phải là điều không thể xảy ra. Bây giờ thì vẻ đẹp hoang dại trong quán bar cũng không thể khiến cho Thảo cảm thấy thích thú bằng việc ngồi đối diện và trò chuyện với Hoàng. Hoàng cảm thấy cô gái trước mặt không có chút nào thật thà cả. Vẻ bề ngoài thì tỏ ra mình là người giản dị, nhưng mà câu nói nào cũng có sự toan tính trong đó. Ngồi nói chuyện với Thảo, nhưng mà Hoàng lại nghĩ tới Ngọc. Sáng nay, Ngọc cũng nói qua với Hoàng về chuyện này. Không biết đâu mới là sự thật. Có điều Hoàng cảm thấy tin tưởng Ngọc hơn. Không nghĩ là Ngọc có thể làm ra chuyện tệ hại đến như vậy. Ăn tối xong là 7 giờ tối, Hoàng muốn trở về nhà, nhưng mà Thảo nói với Hoàng. Chúng ta đi dạo một lát được không? Hôm nay phố đi bộ tổ chức nhạc hội vui lắm. Tôi không thích sự ồn ào. Vậy thì chúng ta tới những nơi yên tĩnh đi. Tôi biết một nơi có phong cảnh rất hữu tình, chúng ta có thể chơi một vài trò chơi, ví dụ như cờ người chẳng hạn. Cô Thảo vui tính thật đấy. Tôi nói thật mà, dù sao thì chúng ta cũng đang nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc phải không? Thế thì tiến tới một bước nữa cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu đã là một mối quan hệ nghiêm túc, thì cảm xúc cũng phải nghiêm túc. Tôi với cô chỉ mới gặp nhau lần đầu. Không cần phải vội vã như vậy đâu. Thảo chưa gặp một người đàn ông nào mà thờ ơ với mình như vậy. Chỉ cần là cô ta ngỏ ý thôi, thì dù có là người đàn ông ưu tú thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi lưới tình của cô ta. Ấy thế mà Hoàng lại không như vậy. Sự thật khiến cho cô ta cảm thấy rất hào hứng. Nếu như vậy thì phiền anh đưa tôi về có được không? Tôi không đi xe tới. Hoàng đưa cô ta về nhà. Đến nơi rồi cô ta vẫn chưa chịu xuống xe. Quay qua nhìn Hoàng với đôi mắt ướt át. Cô còn chuyện gì quên chưa nói sao? Ít nhất thì cũng nên có một cái ôm tạm biệt chứ nhỉ? Sự chủ động quá mức của Thảo khiến cho trong lòng khó chịu. Chỉ nhìn qua thôi là có thể biết được cuộc sống thường ngày của Thảo phóng khoáng tới mức nào. Đáp lại Thảo chỉ là sự im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thảo bỗng bật cười. Tôi chỉ thử xem thái độ của anh thế nào thôi. Anh nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao? Cảm ơn anh vì hôm nay đã cho tôi gặp được một người đàn ông tử tế. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ có những lần gặp mặt trong khoảng thời gian sau này. Tạm biệt. Từ đầu đến cuối chỉ là đùa thôi sao? Từ chuyện mập mờ rủ anh đi khách sạn cho tới cái chuyện muốn tiếp xúc cơ thể. Thế nhưng sao anh lại có cảm giác nó đều là sự thật nhỉ? Hay là do anh quá nhạy cảm? Hoàng sau đó không suy nghĩ nữa mà tập trung lái xe. Khi nãy, lúc tối, anh không ăn gì nhiều cả. Vừa trở về nhà đã cảm thấy rất đói bụng. Anh thấy Ngọc đang đứng ở gần cổng. Xuống xe anh đi về phía Ngọc. Cô đứng đây đợi tôi à? Tôi chỉ ra hóng gió thôi. Tôi đói quá. Vậy để tôi dọn thức ăn lên. Ngọc nhanh chân bước vào bên trong. Hoàng cũng đi ngay ra phía sau cô. Chỉ vài phút là Ngọc đã dọn xong bữa tối cho Hoàng. Cô ngồi xuống đây đi. Tôi ăn no rồi. Ăn no rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện với tôi. Dù sao thì ăn một mình cũng buồn quá. Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn Hoàng ăn ngon lành, cô cũng cảm thấy vui. Ít nhất thì chủ nhà cũng không chê đồ ăn cô nấu. Có điều ăn nhiều như thế, hẳn là tối nay không ăn được gì. Tối nay anh vẫn chưa ăn cơm sao? Có ăn một chút, cảm giác ăn ở bên ngoài không thoải mái như ở nhà. À, mà có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Chuyện gì vậy? Là cái chuyện mà gia đình chủ của cô vu oan cho cô có quan hệ bất chính với ông chủ đấy. Cô có thể nói rõ cho tôi nghe được không? Ngọc nhìn khắp xung quanh, không thấy bà Túy mới dám nói với Hoàng. Hôm đó, cô chủ với bà chủ đều ra ngoài. Ông chủ đi công tác, tự nhiên bất ngờ quay trở về. Thế là ông ấy... Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì cả. Tôi cố gắng bỏ chạy ra ngoài. Thì lúc đó bà chủ với cô chủ trở về. Ông chủ nói với họ là tôi quyến rũ ông ấy. Sau đó, ông ấy còn đánh tôi. Rồi cả ba người họ lao vào... Đánh tôi, chỉ chiết chửi bới, rồi đuổi tôi đi. Trong nhà không có camera sao? Có chứ. Thế lúc đó tại sao không check camera? Họ hoàn toàn không muốn nghe tôi giải thích. Tôi cũng không thể giải thích. Bình thường, họ đối xử với cô tệ như thế sao? Không phải đâu. Lúc trước họ đối xử với tôi rất tốt. Bà chủ còn hay thưởng tiền cho tôi nữa. Cô Thảo có hơi khó tính. Nhưng mà tôi vẫn có thể chăm sóc được. Tôi không biết là tôi đã làm gì sai mà khiến cho mọi người ghét tôi như vậy. Vậy có nghĩa là cô bị vu oan, bị người ta đuổi ra khỏi nhà đúng không? Còn tiền lương thì sao? Đã thanh toán đầy đủ chưa? Tháng này còn có 5 ngày nữa là hết tháng, tôi không được trả lương. Thế chẳng phải là ăn quỵt lương hay sao? Không đến nỗi tệ như vậy đâu. Dù sao thì trước đây bà chủ cũng hay thưởng tiền cho tôi, coi như là bù vào tháng lương này đi. Bà chủ không lấy của tôi gì cả. Cô không biết lương với thưởng khác nhau hoàn toàn sao? Nếu cô không làm tốt thì họ có thưởng cho cô không? Có phải nguyên nhân gì đó khiến họ mới ghét tôi như vậy? Biết đâu tôi đã làm gì sai thì sao? Nhưng mà sự thật là tôi không hề có bất cứ quan hệ gì với ông chủ cả. Tôi không phải là loại người đó. Nhìn Ngọc buồn như thế, tự nhiên Hoàng cũng cảm thấy chạnh lòng quá. Đi làm cả tháng quần quật vất vả, rồi người ta không trả lương. Bố thì đang ốm nữa chứ. Chắc hẳn là Ngọc đã phải cảm thấy rất bất lực. Cô còn tiền không? Nếu không còn thì tôi sẽ cho cô ứng trước mấy tháng lương. Lấy tiền lo cho bố. Anh có thể cho tôi ứng tiền thật sao? Được chứ. Cô muốn ứng trước bao nhiêu? Tháng này tôi không có lương nên là chỉ có mấy triệu đưa cho bố. Bố thương tôi vất vả không lấy. Bình thường ở nhà bố ăn uống tiết kiệm lắm. Có khi toàn chỉ rau với vài con cá khô. Nếu có thể anh cho tôi ứng trước 3 tháng lương nha. Tôi gửi về cho bố để bố yên tâm đi lấy thuốc. Tôi cho cô ứng trước nửa năm. Không cần phải nhiều như vậy đâu. Tôi sợ tôi làm không tốt. Lúc đó bị anh đuổi việc. Tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Cô ứng lương trước rồi thì cô mới làm tốt được chứ. Vì lúc đó cô cũng sợ không có tiền trả lại tôi. Tôi là người làm ăn kinh doanh. Tôi sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi đâu. Nên cô không cần phải lo. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Tôi ăn xong rồi. Cô dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Dạ vâng. Hoàng đi lên phòng, vừa đi hết bậc cầu thang thì gặp bà Thúy. Mẹ chưa ngủ sao? Khi nãy mẹ có nghe loáng thoáng là con cho cô giúp việc ứng tiền trước nửa năm có phải không? Dạ phải. Cô ấy chỉ mới đến đây làm việc có vài ngày, con không sợ sao? Con thấy hoàn cảnh cô ấy cũng đáng thương nên là con muốn giúp. Mẹ đừng lấy lại tiền cô ấy nha. Con nghĩ mẹ là loại người đấy sao? Thôi được rồi, cũng là người đáng thương. Bình thường chăm chỉ chịu khó có thể giúp đỡ. Con cảm ơn mẹ. Người nhận tiền là cô ấy, con cảm ơn cái gì? Con cảm ơn mẹ đã giữ bộ mặt này của con. À mà buổi hẹn hò hôm nay thế nào? Con bé chắc chắn là không khiến cho con thất vọng đúng không? Con thấy cũng bình thường. Có những lần sau thì sao? Hay là thôi đi được không mẹ? Con cảm thấy với cô ấy không hợp đâu. Nhưng mà khi nãy cô Mến gọi điện cho mẹ lại nói khác. Cô ấy nói sao cơ? Nói là con với con bé hẹn hò rất vui vẻ. Về nhà thấy con bé cứ cười suốt. Đúng với biểu hiện của người đang yêu, chắc chắn là buổi hẹn hò hôm nay diễn ra rất suôn sẻ. Con không thấy vui chỗ nào cả. Lần sau cũng không muốn đi nữa. Con đứng lại đó cho mẹ. Chuyện gì nữa vậy mẹ? Con không muốn đi, cũng phải đi. Không phải mẹ nói nếu cảm thấy không phù hợp thì lần sau không phải đi nữa sao? Chuyện tình cảm chứ có phải làm ăn buôn bán đâu. Mà một hai lần không được thì thôi. Phải gặp nhau nhiều lần mới có cảm tình được chứ. Con mới chỉ gặp người ta có hai lần thôi. Mẹ nói như vậy là đang nuốt lời đấy. Con hiểu cho mẹ có được không? Mẹ chỉ muốn con sớm yên bề gia thất thôi. Vậy thì bây giờ con nói luôn một lần cho mẹ hiểu. Con sẽ không đi gặp cô ta bất cứ một lần nào nữa. Nếu như mẹ muốn rút vốn làm ăn hay là bất cứ điều gì thì tùy mẹ. Kể cả con không làm chủ một công ty đi nữa, con sẵn sàng ra ngoài làm thuê cho người khác. Hoàng nói xong thì đi thẳng về phòng. Nghĩ đến chuyện phải gặp lại Thảo khiến cho Hoàng cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên đã không để cho anh ta ấn tượng tốt. Thảo thì khác, rất hứng thú với Hoàng. Từ lúc về nhà là cứ nghĩ đến Hoàng mãi thôi. Cảm giác những người đàn ông vây lấy cô ta ở quán bar không bằng một gốc của Hoàng. Cô ta nói với bà Mến. Mẹ muốn làm gì thì làm. Con là con kết anh Hoàng rồi đấy. Sao lần trước không thấy con nói gì cả? Thì lúc đó chưa có ấn tượng lắm. Lần này con cảm thấy anh ấy rất hợp với con. Mà cũng tại con Ngọc cơ. Nó thì liên quan gì? Thì nhìn nó ngứa mắt khiến con mất hứng. Mà không biết bây giờ nó đi đâu rồi. Làm cho mình thì chẳng có tiện. Mà chữa bệnh cho bố nó đâu. Hay là để mẹ đi tìm nó. Tự nhiên mẹ tìm nó làm gì? Khác gì mang mỡ về cho mèo. Nhưng mà mày xem camera, mày cũng thấy cả rồi còn gì. Nó không làm gì sai cả. Đúng là nó không làm gì sai. Nhưng mà bố để ý đến nó. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Lỡ bố cho nó lợi ích, nó siêu lòng thì sao? Lúc đó mẹ đỡ nổi không? Mà cũng tại cái thằng bố mày. Cái gì cũng đòi ăn cho được. Đến cả một con giúp việc cũng không tha. Không phải chỉ có mình nó đâu. Ra bên ngoài bố thiếu gì người vây quanh. Nếu không phải bố mày có tiền thì đợi đấy mà tao cung phụng. Đó là bản chất của con người. Mẹ có muốn thay đổi cũng không được đâu. Thôi thì cứ lụa là phấn son. Ăn diện sống cuộc sống sung sướng. Có phải tốt hơn không? Tiền bạc trong tay mẹ cũng hơn phân nữa rồi. Có gì đâu mà mẹ phải lo lắng. Biết là như vậy nhưng mà vẫn ấm ức. Tao mà biết chính xác con nào, tao vặt hết lông. vẫn là thấy hơi áy náy một tí, lại đi quỵt tiền lương của con Ngọc. Chắc là lúc nào gặp nó trả lại cho nó. Ai bảo nó ngu? Mà sao mày có vẻ ghét nó thế? Nó làm gì sai với mày? Chỉ là một con giúp việc, mà mẹ nhìn xem, từ cơ thể tới gương mặt đều ưa nhìn hơn con. Đã vậy hôm đó... Mà tôi không nói nữa, không thích là không thích, sau này mẹ cũng không cần phải trả lại tiền cho nó. Cái tiếng quyến rũ chồng người khác vẫn để lên đầu nó đi. Ờ hay cái con bé này. Con nói rồi đó, mẹ đừng có mà đi tìm nó. Bà Mến nhìn theo Ngọc mà thở dài. Bà ấy vẫn còn chưa tìm được người giúp việc nữa. Mấy hôm nay ở nhà quanh quẩn việc nhà, cảm thấy đau đầu quá. Thế mới biết bình thường Ngọc đã vất vả thế nào. Cũng tại bà ấy quá vội vàng, cứ nghĩ Ngọc có quan hệ không đàng hoàng gì với chồng mình. Máu ghen tuồng nổi lên, khiến bà ấy không thể kiềm chế được cảm xúc cũng như hành động của bản thân. Nhưng mà không cho Ngọc làm việc ở đây cũng tốt. Ai biết được mèo ăn vụng lúc nào. Rút kinh nghiệm lần tới, nếu thuê giúp việc thì một là thật già, hai là thật xấu. Như vậy mới tránh được lão chồng dê cụ của bà ấy. Vì thái độ của Hoàng dứt khoát như vậy nên bà Túy đã rất đau đầu. Khó khăn lắm mới tìm được một cô gái có hoàn cảnh tốt, lại xinh xắn như vậy. Nếu như muốn con đường sự nghiệp phía trước càng lúc càng phát triển thì phải yêu và cưới một người có hoàn cảnh tương đương với mình. Vậy mới có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau được chứ. Ấy thế mà Hoàng lại không chịu hiểu. Bà ấy ngồi trong phòng khách mà cứ thở dài mãi thôi. Ngọc đặt xuống trước bà ấy một ly nước ấm. Bà ơi, đang có chuyện gì buồn hay sao mà nhìn bà cứ thở ra vậy? Tôi đang buồn về chuyện của Hoàng. Cô ngồi xuống đây đi, để tôi hỏi cô xem cô làm như thế này là đúng hay sai. Con chỉ là thân phận giúp việc, làm sao mà dám phán xét việc của bà là đúng hay sai chứ. Cô tạm thời bỏ cái thân phận giúp việc của cô qua một bên đi, nghe chuyện như một người bình thường thôi. Dạ vâng. Hoàng bây giờ nó là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu, vốn làm ăn là rất lớn, vì những mặt hàng nó nhập toàn là những mặt hàng đắt tiền, uy tín. Tôi muốn nó lấy vợ kinh tế cũng phải tương đương với gia đình tôi, để sau này còn hỗ trợ cho nó trong việc làm ăn. Ấy thế mà nó lại tỏ cái thái độ giống như tôi là người thực dụng vậy. Cô thấy như thế có phải không? Dạ không ạ. Tại sao? Vì con thấy bà chỉ muốn tốt cho tương lai của anh ấy. Thế mà nó lại không hiểu chứ. Không phải là tôi chê bai những người có hoàn cảnh khó khăn, mà là bởi vì may tầng nào thì gặp may tầng ấy. Khoảng cách quá lớn sẽ không dễ sống. Cũng như năm đó tôi cố chấp lấy một người đàn ông nghèo khó chỉ vì quá yêu ông ta, cuối cùng lại kết thúc trong đau đớn như vậy. Vậy là hai ông bà đã ly hôn rồi sao ạ? Ông ấy bây giờ đang có một cuộc sống rất tốt, không chỉ lúc nào cũng áp lực chạy theo những thành tựu mà tôi đã từng có. Ngọc có thể nhìn thấy được sự hối tiếc trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà ấy, nhưng mà cũng biết là bà ấy đang cố chấp, không muốn thừa nhận thôi. Tiếng thở dài não nề vang lên. Đối với một người phụ nữ quá thành công thì người đàn ông ưu tú đến mức nào mới khiến cho họ hài lòng đây? Bà ấy uống rồi lên phòng. Ngọc thu dọn xong mới đi ngủ. Đi qua phòng của Hoàng, bỗng dừng lại một chút. Ngọc cảm thấy lấy một người giàu hay nghèo không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng người giàu có họ không nghĩ như vậy. Lấy vợ sinh con thì đồng nghĩa với sinh đôi sinh ba tài sản. Họ đã phải rất cố gắng mới có được ngày hôm nay. Vì vậy họ muốn tìm một người môn đăng hộ đối với mình là điều dễ hiểu. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra khiến cho Ngọc giật mình. Ơ, anh chưa ngủ sao? Tôi đi uống nước. Vâng, vậy tôi về phòng ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Đợi một lát. Có chuyện gì vậy à? Anh đói sao? Để tôi nấu gì cho anh ăn nhé. Không phải, cô có rảnh không? Tôi cần người nói chuyện. Dạ được, dù sao tôi cũng chưa buồn ngủ. Hoàng mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên Ngọc bước chân vào trong căn phòng này. Không có ai dọn dẹp, nhưng mà cũng vô cùng ngăn nắp. Có một cánh cửa dẫn ra ban công. Hoàng với Ngọc ngồi ở đó. Hình như Hoàng đang mang rất nhiều tâm trạng thì phải. Từ gương mặt cho đến hơi thở đều rất nặng nề. Hoàng hỏi Ngọc. Cô có uống được bia không? Ngọc lắc đầu bảo. Tôi không biết uống. Thôi vậy. Nhưng mà nếu uống một chút chắc cũng không sao đâu. Anh lấy bia đi, tôi với anh cùng uống. Cô uống được thật chứ? Uống ít chắc là không say. Hoàng mở tủ lấy ra hai lon bia rồi đưa cho Ngọc một lon. Anh uống một hơi, hết phần nữa, lại thở dài. Ngọc cũng uống một miếng, mùi vị của nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nó vừa cay vừa đắng. Chẳng hiểu sao nhiều người lại thích nó đến như vậy. Im lặng một lát rồi Hoàng mới nói với Ngọc. Mẹ tôi hình như không có chút tin tưởng nào với tôi thì phải. Cứ nhất định là phải lấy một người vợ giàu có thì mới phát triển được. Chẳng lẽ bản thân tôi không làm được gì sao? Tôi nghĩ là mẹ anh không có ý đó đâu. Vậy bà ấy là có ý gì đây? Mẹ anh chỉ là muốn anh tìm được một người phù hợp với anh thôi. Nhưng mà tôi không cảm thấy bản thân mình phù hợp với bất cứ ai trong số họ cả. Rồi sẽ có một ngày nào đó, anh gặp được người mà anh muốn gặp thôi. Nếu như người đó không phải là một cô gái có gia đình khá giả thì sao? Ngọc không biết phải trả lời thế nào cả. Suy cho cùng, nếu như Hoàng lấy người phụ nữ cùng tầng lớp với mình thì sẽ tốt hơn. Cả hai sẽ không phải nghĩ ngợi chuyện gì cả, không phải so sánh. Chuyện của người khác nhưng lại khiến cho bản thân cảm thấy đau đầu. Ngọc đưa lon bia lên miệng, uống thêm một ngụm nữa. Lần này cảm giác dễ uống hơn khi nãy. Cảm giác lâng lâng khiến người ta vơi bớt đi sự mệt mỏi. Lúc này Ngọc đã ngà ngà say. Ngọc nói với Hoàng. Anh nên nghe lời mẹ anh đi. Mẹ anh không nói sai đâu. Cuộc sống nghèo nàn khổ lắm. Giống như tôi đây, bố tôi bị bệnh nên tôi phải bỏ dở việc học để đi làm giúp việc cho người ta, kiếm từng đồng tiền cho dù bị chủ nhà coi thường mắng chửi. Cô đang học gì vậy? Tôi học sư phạm, ước mơ của tôi là được trở thành một cô giáo. Nói đến đây thì Ngọc cười buồn. Ước mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật cả. Sau này cô có thể vẫn có thể học tiếp mà. Sau này là bao giờ chứ? Anh có biết bây giờ tôi đang gánh trên vai những gì không? Tiền thuốc hàng tháng của bố, tiền nợ ngân hàng, tiền nợ bên ngoài, có quá nhiều thứ tôi cần phải trả. Rồi Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Anh đừng bao giờ để bản thân rơi vào cảnh nghèo nàn như tôi. Nó chính là cảm giác muốn thoát ra không được, ở lại thì khổ tới cùng cực. Ngọc đứng dậy đi qua Hoàng, còn vỗ vai, động viên an ủi. Trong khi bản thân cô đang vướng vào một mớ bồng bông, không biết phải làm thế nào mới thoát ra. Trần Nam đá chân siêu đi về phòng. Cũng may là còn biết phòng mình đang ở đâu. Về nằm luôn ở phòng Hoàng mà ngủ thì ngày mai chỉ còn nước đội mo lên đầu, có khi bị đuổi việc cũng không chừng. Hôm sau thì Ngọc vẫn dậy khi chuông báo thức kêu. Đầu cô vừa đau vừa choáng. Ngồi một lúc nghĩ lại những chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, nhưng mà cô nhớ được mỗi chuyện. Cô uống hết lon bia. Còn cô nói gì với Hoàng cô không thể nhớ nổi. Không biết có nói gì sai không nữa. Ngọc xuống bếp uống một cốc nước lớn, lại ngồi ở ghế cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu đi làm việc nhà. Hôm nay tinh thần không được minh mẫn cho lắm. Nhìn một thành hai ba. Lần sau xin chừa, không bao giờ bia rượu gì cả. Ngọc. Dạ. Ngọc vội vàng quay lại. Bà Thúy đi tới rồi bảo với cô. Hôm nay nhà mình có khách, nấu mấy món ngon ngon một chút nhé. Buổi trưa hay buổi tối vậy bà? Buổi tối, ban ngày ai cũng bận rộn cả, chiều mới có thời gian tụ họp. Dạ vâng ạ. Thế đã biết nấu món gì chưa? Lúc ở nhà chủ cũ, cháu cũng hay nấu tiệc lắm. Cháu biết nấu ạ? Thế thì tốt, nhớ là phải nấu mấy món ngon với cả đặc biệt đấy. Dạ vâng. Ngọc bắt đầu ghi danh sách những món cần phải mua. Đi ra chợ buổi sáng mới có đồ tươi. Hôm nay Ngọc cột chiếc dây buộc tóc mà Hoàng mua. Cô ngắm nghía một lúc trước gương. Đẹp thật đấy. Ngọc đi chợ, cô trở về nhà mới thấy Hoàng đi xuống. Hình như hôm nay không phải đi làm. Cô pha cho tôi ly cà phê đi. Dạ vâng, anh đợi một lát tôi sẽ làm ngay. Ngọc pha cà phê cho Hoàng. Buổi sáng còn có một chút đồ ngọt, sẽ tỉnh táo hơn. Hôm nay anh không đi làm sao? Lát nữa tôi mới đi. Sao cô mua nhiều đồ quá vậy? Dạ là bà chủ dặn hôm nay có khách nên bảo tôi đi chợ. Cô biết sẽ có ai tới đây không? Dạ tôi không biết. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Ngọc. Tối nay cô nấu xong thì lên phòng tránh mặt đi. Dạ sao lại thế ạ? Có thể khách tối nay sẽ là gia đình của Thảo đấy. Ngọc sợ đến mức mặt mũi trở nên tái mét. Làm sao mà tôi tránh được đây? lúc đó còn phải dọn dẹp với cả đứng đó mà xem mọi người cần gì, đi lấy nữa. Tôi đi một chỗ làm sao mà được. Không thì cô cứ trực tiếp đối mặt với họ đi, cô không làm gì sai cả, cần gì phải sợ chứ. Nhưng mà còn bà chủ thì sao? Bà chủ liệu có tin tôi không thể mất việc được. Tôi sẽ nói với mẹ tôi về chuyện này, cô không cần phải lo đâu. Mẹ tôi không phải là người không phân biệt được đúng sai. Hoàng nói như thế nhưng Ngọc vẫn lo lắm. Suốt cả buổi hôm đó cứ đi ra đi vào không yên. Nấu ăn mà tâm trạng cứ như trên trời vậy. Cũng may là không sơ suất gì cả. Chứ nếu không, chưa kịp để họ lên tiếng, cô đã bị đuổi việc vì làm không nên hồn. Cả buổi chiều nghỉ mãi cũng chỉ được một cách. Ngọc lấy khẩu trang đều che kín hết mặt, hy vọng là họ sẽ không nhận ra cô. Bà Thúy đi xuống thấy mọi thứ được nấu nướng xong xuôi thì hài lòng gật đầu, nhìn qua vẫn thấy Ngọc đang đeo khẩu trang, thì bảo Ngọc. Nấu xong rồi thì cởi cái khẩu trang ra cho mát, mà lần sau cũng không cần phải đeo khẩu trang đâu, chỉ cần rửa tay sạch sẽ là được rồi. Hôm qua cháu ra hóng gió hơi muộn nên bị cảm, cháu sợ lây cho mọi người, bà cứ để cháu bịt khẩu trang, đến ngày mai xem sao, nếu khỏi thì cháu sẽ bỏ ra. Thế thôi cũng được. Nhỡ như khách đến nhà, lây cho họ lại khổ. Dạ vâng. Ngọc cứ thế bịt khẩu trang cho đến khi gia đình bà Mến tới. Họ mua rất nhiều quà cáp. Bà Thúy gọi Ngọc. Cô giúp việc, mau pha trà đi. Ngọc đeo khẩu trang đi ra ngoài, lấy nước rồi pha trà như bình thường, cố gắng để không tạo ra hành động gì bất thường, để họ nghi ngờ cả. Biết là nếu như cô còn làm việc ở đây, thì sẽ không giấu được mãi. Nhưng thôi, được ngày nào thì hay ngày đó. Có lẽ cũng phải tìm cơ hội để nói chuyện với bà Thúy. Nếu bà ấy hiểu và thông cảm thì tốt, còn không thì cô tìm công việc mới. Chuyện Hoàng cho ứng lương cô chẳng dám nhận, biết bản thân mình có thể làm việc được ở đây lâu dài hay không. Ngọc làm việc ở nhà bà Mến rất lâu, dáng người Ngọc ra làm sao bà ấy đã quen thuộc. Dù đã bịt khẩu trang kín mít nhưng bà ấy vẫn cảm thấy ngờ ngợ, nhưng mà bà ấy không nói gì cả. Cho đến lúc ăn cơm, bà ấy mới cảm thấy nghi ngờ, mùi vị đồ ăn này nấu rất giống với Ngọc. Bà ấy đang định hỏi, thì bà Thúy nói với bà ấy. Mọi người thông cảm, cứ ăn cơm trước, cháu Hoàng đang về rồi, đường bị tắc nên là cháu về hơi muộn. Không sao đâu, do công việc cả thôi, chứ cháu nó đâu có muốn về muộn. Rồi bà ấy hỏi bà Thúy. Cô bé giúp việc nhà bà nấu ăn ngon thật đấy, nó làm việc ở đây lâu chưa? Nó làm được mấy hôm thôi, lúc trước là cô giúp việc khác, cô ấy bị bệnh nên là con bé nó đến đây làm thay. Bà gọi nó ra đây có được không? Có chuyện gì vậy bà? Tôi muốn thưởng cho nó ít tiền. Dạ vậy để tôi gọi nó. Bà Thúy quay qua gọi Ngọc. Cô giúp việc, cô ra đây tôi có chuyện. Nghe thấy gọi đến mình thì Ngọc đã sợ lắm. Chủ gọi không ra không được, thôi thì lần này chắc chắn là bị phát hiện. Ngọc đi ra, bà Mến nhìn Ngọc chăm chăm. Cô nấu ăn ngon lắm, tôi thưởng cho cô ít tiền. Dạ, cháu cảm ơn bà. Ngọc cố gắng nói giọng khác đi một chút, cứ giống như là người bị ốm vậy. Cô bỏ khẩu trang ra đi. Bà Thúy vội vàng nói. Con bé nó đang bị cảm, sợ bị lây. Nhưng mà tôi muốn nhìn mặt nó một chút, nhìn nó quen lắm, có khi tôi gặp nó ở đâu. Bà Thúy quay qua bảo Ngọc. Cô bỏ khẩu trang ra một chút đi, không sợ lây bệnh đâu, biết đâu lại gặp được người quen. Dạ cháu. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Ngọc, chờ cái khoảnh khắc mà Ngọc tháo khẩu trang ra. Sao mà có những lúc mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến như vậy? Thôi thì một lần cho xong. Ngọc đưa tay định tháo khẩu trang thì bất ngờ Hoàng trở về. Cô làm gì vậy? Mọi người nhìn ra phía cửa. Bà Mến nhìn Hoàng rồi cười thân thiện. Nhìn cô bé này quen quá, cô đang bảo cô ấy tháo khẩu trang ra để cô xem có phải người quen không thôi. Hoàng nhìn Ngọc. Cô đi ra chỗ khác đi, cô xấu xí như vậy, đừng có cởi khẩu trang ra, kẻo làm cho người khác giật mình. Nghe Hoàng nói như vậy thì Ngọc lập tức đi vào bên trong, bà Mến có vẻ không hài lòng lắm. Chỉ là muốn nhận mặt người quen thôi mà, nếu cháu cảm thấy không thoải mái thì thôi vậy. Cô ta bình thường rất xấu xí, cháu chỉ không muốn mọi người giật mình thôi. Bà Thúy cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng mà thấy Hoàng nói như vậy thì bà ấy cũng không nói gì thêm cả. bà ấy lấy câu chuyện sang một hướng khác. Hoàng về rồi thì ngồi ăn cơm đi, mọi người chờ con cũng lâu lắm rồi đấy. Dạ vâng. Có Hoàng về là Thảo chẳng để ý gì nữa cả, chỉ có bà Mến là vẫn cảm thấy lăng tăng. Nếu như người nào đó thực sự là Ngọc thì sao? Liệu rằng Ngọc có đem cái chuyện đáng xấu hổ kia của ông Công kể cho bà Thúy nghe hay không? Tự nhiên bà ấy thấy sợ quá. Chắc chắn là bà Thúy sẽ không đồng ý trở thành thông gia với một người đạo đức kém như vậy. Không khí bữa cơm diễn ra không được vui vẻ cho lắm. Cho dù là Thảo đã rất tích cực bắt chuyện với Hoàng, nhưng mà những câu trả lời của Hoàng thường rất ngắn gọn. Vì thái độ của Hoàng như thế khiến cho bà Thúy cảm thấy rất ngượng với hai mẹ con bà Mến. Thảo biết là Hoàng không có tình cảm với mình, cũng biết là để có được Hoàng thì sẽ không dễ dàng gì cả. Tuy nhiên trước mắt cứ lấy lòng bà Thúy đi đã. Nếu như bà ấy đã ưng thì bà ấy nhất định sẽ thuyết phục được Hoàng. Ngọc mang trái cây lên, bà Mến vẫn nhìn Ngọc bằng ánh mắt chăm chú ấy. Ngọc chẳng dám nhìn bà ấy, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi vội vàng đi xuống bếp. Thấy bà ấy như vậy thì bà Thúy hỏi: Sao vậy bà? Bà vẫn thấy con bé quen sao? À không, bây giờ thì thấy hết quen rồi. Tôi đi vệ sinh một lát nha. Vâng, để tôi bảo cô giúp việc dẫn bà đi. Bà Thúy lại gọi Ngọc, đúng là chạy trời không khỏi trời nắng. Lần này chỉ là có mình Ngọc và bà ấy chắc chắn là không thể thoát được. Ngọc dẫn bà ấy đến trước cửa nhà vệ sinh, đang định quay đi thì bà ấy bất chợt nắm lấy cánh tay Ngọc. Đứng lại. Ngọc đứng nghiêm không nói gì cả. Bà ấy đi vòng về phía trước rồi đứng trước mặt Ngọc. Mở khẩu trang ra. Tại sao? Chỉ là thân phận giúp việc thấp hèn mà dám cãi lời chủ sao? Bà không phải là chủ của tôi. Láo thật. Có tin tao bảo bà thông gia tương lai đuổi cổ mày ra khỏi đây không hả con kia? Mày mau mở khẩu trang ra để xem mày có phải con nhỏ đó không. Hóa ra bà ấy đã nghi ngờ, bây giờ chỉ muốn xác nhận tôi. Thế là chấm hết, chẳng còn gì để mà che với giấu cả. Tuy nhiên bà ấy không còn là chủ của Ngọc nữa, không có quyền ra lệnh cho Ngọc. Thế nên là Ngọc nhất định không mở khẩu trang ra. Thái độ này của Ngọc khiến cho bà ấy cảm thấy rất cáu. Một là mày bỏ khẩu trang ra ngay lập tức, hai là mày sẽ phải nghỉ việc và cút khỏi nơi này, mày chọn đi. Ở đây làm việc hay bị đuổi là quyết định của bà chủ. Bà chỉ là khách tới đây chơi thôi, bà không có quyền ra lệnh cho tôi. Mày dám láo, xem hôm nay mày có thoát khỏi tay tao không, ranh con. Bà ấy túm lấy tóc Ngọc, bà ấy chạm vào khẩu trang, đang định giật ra thì nghe tiếng quát phía sau. Cô làm cái gì vậy hả? Bà ấy giật mình bỏ Ngọc ra, quay lại phía Hoàng cười gượng. Cô có làm gì đâu, chỉ là đang nói chuyện một chút với lại giúp việc nhà cháu thôi. Người ta đã không muốn cho cô xem mặt, cô nhất định cư xử như thế này ở nhà cháu hay sao? Không phải, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi, cô không hề có ý gì cả. Lần đầu tiên cô tới nhà cháu ăn cơm mà cô hành động như thế này, thật khiến cho cháu quá thất vọng đấy. Tuy cô ấy chỉ là một người giúp việc, nhưng mà cô ấy có chủ. Cô vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Thấy Hoàng nóng giận như vậy, bà ấy cũng hơi lo. Xem ra hành động hơi thái quá, cũng chỉ vì muốn biết cô gái trước mặt có phải là Ngọc hay không, mà bà ấy hành động mất luôn cả lý trí. Cô xin lỗi, cô chỉ muốn xác nhận xem đây có phải là người quen của cô không thôi, nhưng mà cô ấy không chịu hợp tác. Thành ra là cô hành động hơi lỗ mãng. Thôi, cô ra ngoài nói chuyện với mẹ cháu. Bà ấy vội vàng rời đi. Hoàng nhìn Ngọc, thấy Ngọc vẫn đang run rẩy, chắc là sợ lắm. Hoàng đi về phía Ngọc, cô chẳng hiểu tại sao, trong vô thức, mình lại tiến về phía anh. Cô có đau lắm không? Tóc tai rối bời hết cả. Hoàng đưa tay chạm vào mái tóc của Ngọc, lúc chạm vào da đầu, thấy hơi sưng thì phải. Người phụ nữ đó sao có thể độc ác đến như vậy? Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cô. Dạ thôi không cần đâu. Anh cứ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi đã. Tôi có thể tự làm được. Đừng để không khí mất vui. Ngay từ đầu cũng đâu có vui. Nhưng mà anh là chủ nhà, cũng nên giữ chút bộ mặt. Bà chủ sẽ buồn nếu như anh cư xử như vậy. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho cô. Nhớ là đừng có chạy lung tung đấy. Tôi biết rồi. Hoàng đi ra, vừa ngồi xuống ghế là Thảo đã chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Hoàng, khoác tay như kiểu thân thiết lắm. Cô bỏ tay ra được không? Cô ta khẽ thì thầm với Hoàng. Anh nên hợp tác một chút đi, nếu không tôi sẽ bám lấy anh dài dài đấy. Cô nói như thế là có ý gì đây? Tôi sẽ nhanh chán anh nếu nhanh đối xử tốt với tôi. Rồi cô ta nháy mắt với Hoàng một cái, lại là cái nụ cười ấy, có cảm giác như bao nhiêu toàn tính đều ở trong đó hết cả. Hoàng gỡ tay cô ta ra, hành động này bà Mến đã nhanh chóng nhìn thấy. Bà ấy rất không hài lòng, bà ấy đứng dậy nói với bà Thúy. Thôi cũng muộn rồi, mẹ con tôi xin phép đi về trước. Hai đứa đang nói chuyện vui cơ mà, bà ngồi xuống đây chơi thêm một lát nữa đi. Thôi, để khi khác vậy, đường về nhà cũng hơi xa, vẫn nên về sớm một chút, sẽ an toàn hơn. Để Hoàng đưa hai mẹ con bà về cho an tâm. Dù Hoàng không muốn, nhưng mà vẫn phải đưa hai mẹ con bà ấy về. Bà ấy lái xe phía trước, còn Thảo thì ngồi cùng xe với Hoàng. Thảo quay qua phía Hoàng. Đây là lần thứ hai anh đưa tôi về, chúng ta cũng được xem như là chính thức hẹn hò. Tôi không nghĩ lại thúc đẩy mối quan hệ nhanh đến như vậy. Cô thôi cái kiểu tự biên tự diễn ấy đi. Hôm nay cô tới đây ăn cơm, cũng không phải là chủ ý của tôi. Thái độ tôi rõ ràng là như vậy, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Anh không thích tôi, nhưng mẹ anh thì khác. Nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Liên quan chứ, liên quan nhiều là đằng khác. Anh là con trai cưng của mẹ anh, là người mà bà ấy đặt hết niềm tin và hy vọng. Chẳng lẽ anh nỡ lòng khiến cho bà ấy buồn sao? Cuối cùng thì cô cũng đã để lộ bản chất thật của mình. Bản chất? Anh dùng từ này hơi khó nghe, nhưng mà không sao, tôi thích. Càng có vẻ lạnh lùng thì càng muốn chinh phục. Nói chuyện với cô gái này, Hoàng cảm thấy rất đau đầu, không lý lẽ một chút nào cả. Tất cả chỉ muốn lợi ích về phía mình thôi. Thấy Hoàng im lặng không nói gì, cô ta cũng thôi, dù trong lòng đang rất khó chịu. Chủ động như vậy mà vẫn cao ngạo, cô ta chưa bao giờ phải chịu cái cảm giác bị ruồng bỏ như thế cả. Đi khoảng nửa tiếng thì tới nhà cô ta. Cô ta vừa xuống xe thì Hoàng quay xe ngay. Cảm xúc của cô ta không phải là thứ mà Hoàng quan tâm lúc này. Nhanh chóng lái xe trở về. Lúc anh về tới thì Ngọc đang ngồi đối diện với mẹ anh ở phòng khách. Không biết đã nói gì hay chưa mà Ngọc có vẻ sợ quá. Con về rồi thì ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn hỏi. Dạ vâng. Chuyện khi nãy là sao vậy? Từ chuyện cô giúp việc nhất định bịt khẩu trang, cho tới chuyện con nói mặt cô ấy xấu xí đến mức không thể cho người khác nhìn thấy, rốt cuộc thì con và cô ấy đang che giấu điều gì thế? Ngọc biết là chuyện này không thể giấu giếm được mãi, cũng không muốn sau này mẹ con bà Mến lại đến đây khiến cho Hoàng khó xử. Cô chỉ có thể nói sự thật với bà Thúy. Dạ thưa bà, họ chính là chủ cũ của con. Sao cơ? Cô đã từng làm việc cho nhà bà ấy? Dạ vâng, trước khi tới đây cháu đã làm cho nhà bà ấy. Vậy tại sao cô lại phải trốn tránh? Bảo sao, bà ấy nói nhìn cô quen, cứ nhất định phải thấy mặt cô cho bằng được. Cháu nghĩ việc là do có hiểu lầm cho nên... Hiểu lầm gì mà đến mức đó? Hiểu lầm gì mà phải trốn tránh? Cháu... Ngọc cảm thấy chuyện này khó nói quá, không biết phải nói thế nào cả. Đang lúc bí bách thì Hoàng lại nói. Chuyện này con biết, con sẽ kể cho mẹ nghe. Chuyện của cô ấy làm thì tại sao con biết được? Mẹ để cô ấy lên phòng đi, con sẽ kể cho mẹ nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà... Mẹ cứ tin con đi, con thực sự biết rõ mọi chuyện. Vì Hoàng đã khẳng định như vậy nên bà Thúy nói với Ngọc. Cô lên phòng trước đi. Dạ vâng. Ngọc đi rồi thì bà Thúy nhìn Hoàng. Con biết chuyện gì thì nói đi. Con cũng chỉ biết mới đây thôi. Cô ấy đã nói với con. Nói gì cơ? Cô ấy bị đuổi việc là vì hai mẹ con cô Mến nghĩ cô ấy có quan hệ không đàng hoàng với chú Công. Sao cơ? Có chuyện kinh khủng như thế sao? Trời ơi, con bé này nhìn hiền lành thật thà như vậy. Không được, mẹ không muốn thuê một người như vậy làm việc ở nhà mình, không đàng hoàng chút nào cả. Cô ấy không phải là người như thế đâu. Mẹ cũng biết con người của chú ấy là như thế nào cơ mà. Đến đầu cũng trăng hoa, thậm chí là công khai mối quan hệ ngoài luồng. Ý còn nói là họ đổ oan cho cô giúp việc nhà mình, Dựa vào đâu mà con lại nói như vậy? Họ mới là người đáng tin cậy chứ không phải cô ấy. Bởi vì họ giàu có sao mẹ? Vì họ có địa vị ở ngoài xã hội nên tất cả những gì mà họ nói đều là sự thật đúng không? Còn cô ấy nghèo khó thì lời nói của cô ấy hoàn toàn không có giá trị sao mẹ? Ý của mẹ không phải như vậy. Con tin tưởng cô ấy. Vậy nếu niềm tin của con đặt sai chỗ thì sao? Con chắc chắn là mình đúng. Có phải vì mẹ muốn quen con gái của cô ấy nên con mới làm điều đối nghịch không hả? Con bảo vệ người khác thay vì gia đình cô ấy. Hoàn cảnh của Ngọc rất đáng thương. Bố cô ấy bị ung thư, hàng ngày phải uống thuốc. Cô ấy đang học dở đại học thì phải nghỉ để làm giúp việc khắp nơi. Ước mơ của cô ấy là được làm cô giáo mẹ ạ. Nhưng bây giờ cánh cửa đó đã khép lại. Cô ấy làm việc ở nhà mình cũng thấy rồi còn gì. Cô ấy rất chăm chỉ chịu khó. Cô ấy không thể nào là loại người quyến rũ chủ nhà. Đúng là bà Thúy rất mến Ngọc. Thấy Ngọc chăm chỉ như vậy, bà cũng không muốn tin Ngọc là người như thế. Nhưng mà bà ấy đang lằng tằng lắm. Sớm muộn gì thì bà mến cũng sẽ phát hiện ra Ngọc. Lúc đó bà ấy lại mang tiếng bao che thì khổ quá. Mẹ đừng có làm khó dễ cô ấy. Cô ấy không phải người xấu đâu. Con lăn lội bên ngoài nhiều năm như thế, mắt nhìn người của con không tệ. Vậy chẳng lẽ mắt nhìn người của mẹ tệ lắm sao? Con không có ý đó. Nói đến đây được rồi, tự mẹ sẽ suy xét. Sự bức xúc ban nãy khi mới biết chuyện dần dần qua đi, bà ấy ngồi một mình suy nghĩ rất thấu đáo. Thấy Hoàng nói cũng có phần đúng. Ông Công không phải là người chung thủy gì cả. Trong giới làm ăn, ai cũng biết ông ấy nằm thề bậy thiếp. Nhiều khi đi sự kiện, ông ấy còn công khai người tình cơ mà. Thế thì chuyện ông ấy để ý, rồi làm điều sằng bậy với người giúp việc trong nhà thì không có gì là lạ cả. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy mình cần phải nói chuyện rõ với Ngọc. Có như vậy mới yên tâm để Ngọc làm việc ở đây. Bà ấy đến trước cửa phòng của Ngọc, rồi gõ cửa. Ngọc mở cửa ra cho bà ấy. Bà ấy đi vào trong phòng, Ngọc đóng cửa lại. Cô đang chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình. Cô không cần phải sợ đâu. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Hoàng đã nói với tôi về chuyện đó. Bây giờ tôi muốn biết rõ hơn. Cô phải nói tất cả những gì đã xảy ra. Tôi sẽ quyết định là cô có thể làm việc ở đây nữa hay không. Nói thẳng ra là tôi không thích những con người không có đạo đức, tư cách không được đàng hoàng. Dạ vâng. Nhưng mà bà ơi, cháu xin thề với bà là cháu không phải người như thế. Cháu không hề có bất cứ mối quan hệ gì với ông ấy cả. Cô kể rõ cho tôi nghe đi. Hôm ấy, bà chủ với cô chủ đều đi ra ngoài. Ông chủ đi công tác, bất ngờ trở về. Tự nhiên ông ấy vỗ vào mông cháu một cái. Cháu giật mình quay lại. Thì ông ấy nhìn cháu cười rất... Ngọc không biết phải miêu tả như thế nào cả. Nó đúng là cơn ác mộng đối với cô. Cô nói tiếp đi. Sau đó ông ấy cứ lôi kéo cháu. Quần áo ông ấy cũng vì thế mà trở nên xộc xệch. Cháu cố gắng chạy ra ngoài. Vừa ra tới cổng thì hai mẹ con bác ấy về. Cứ như vậy họ khẳng định là cháu quyến rũ ông ấy, rồi đuổi việc cháu. Chuyện xảy ra không có ai làm chứng cả. Kể cả cô không làm gì cũng khó rửa hết tội. Cháu nghĩ là họ biết họ đổi oan cho cháu đó bà à. Tại sao cô lại nói như vậy? Ở nhà của họ chỗ nào cũng có gắn camera cả. Ông ấy lại đuổi cháu khắp nhà như thế, không thể nào có chuyện họ không biết. Ông ta làm như vậy chẳng lẽ không sợ vợ con mình xem được camera? Hỏi xong câu hỏi đó, bà Thúy tự nhận thấy có câu trả lời. Đến cả ở bên ngoài ông ta còn dám mang theo tình nhân, thì chuyện ông ta sàm sỡ giúp việc, bị vợ con phát hiện, thì cũng chẳng có gì khiến cho ông ta phải sợ hãi cả. Đúng là kinh tởm quá. Lúc Ngọc kể lại mọi chuyện, bà ấy đã nhìn rất chăm chú vào thái độ cũng như nét mặt của Ngọc. Không hề có chút gì là giả dối cả. Đến đây thì bà ấy tạm thời tin Ngọc một chút. Vậy cũng có nghĩa là bà mến đang bao che cho chồng. Biết là chồng mình làm sai, nhưng mà đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu người giúp việc. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó để có thể chấp nhận được. Thưa quý vị, tập 2 của bộ truyện này đã khép lại. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu.